Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều bị ta bù đắp rồi, bao quát thất tinh trận pháp bên trong, một chút truy tung tọa độ, cũng đều bị ta xóa đi. Hắn bây giờ, đừng nghĩ đuổi kịp chúng ta. Lâm Hiên một bên nghe, vừa đem trong tay thần kiếm, ném cho Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi phun ra một cái bong bóng, bao phủ thần kiếm, tiếp đó, nuốt vào. Thanh thần kiếm này, chính là Lâm Hiên từ thất tinh thành, lấy được thanh thần kiếm kia. Lâm Hiên đã biết, thanh kiếm này có vấn đề, tự nhiên không có khả năng giữ lại. Phía trước, không có thời gian xử lý. Bây giờ, hắn ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa. Cái này cũng là vì cái gì? Thất tinh thành chủ không cảm ứng được trận pháp tin tức nguyên nhân. Tiểu Ngư Nhi, thế nhưng là thiên đế luyện hóa vũ khí chỗ, luyện hóa thần binh là không có vấn đề. Lâm Hiên một bên chờ đợi, Tiểu Ngư Nhi đem thần kiếm triệt để luyện hóa, tiếp đó chuẩn bị hấp thu luyện hóa sau sức mạnh. Đồng thời đâu, hắn lại lấy ra khối kia long bi giao cho Thẩm Tĩnh Thu. Hắn vừa cười vừa nói, tất cả long bi cũng đã tập hợp đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu nếm thử triệu hoán long môn. Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng cũng vô cùng kích động, bởi vì nàng yêu cầu mở ra long môn, tiến vào long môn bên trong tìm kiếm một thứ, món đồ kia đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, mà Lâm Hiên cũng cần tiến vào long môn, bởi vì long môn bên trong có đại long kiếm mảnh vụn, Lâm Hiên muốn đem hắn tìm được về sau hắn có thể thi triển đại long kiếm, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Một bên Lôi Long Vương nghe xong cũng là kinh ngạc, long bi toàn bộ gom đủ sao? Long môn lại có thể triệu hoán sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn nói đến, long chủ, lần này long môn mở ra, chúng ta Quá Hư Long Cung cũng biết phái không thiếu cường giả đi tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn nói đến, không chỉ là Long Cung, ta còn có thể mời một chút thần vực minh hữu đi tới, hơn nữa, ta cũng không biết long môn mở ra sẽ hình thành như thế nào động tĩnh, có thể hay không cùng cái kia tạo hóa chi môn một dạng kinh thiên động địa. Nếu nói như vậy, đoán chừng đến lúc đó những thứ khác thần tộc cũng biết đi tới, chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Cái này ngược lại không cần lo lắng, Lôi Long Vương nói đến, bọn hắn muốn vào liền để bọn hắn tiến a. Long môn bên trong mặc dù có nghịch thiên tạo hóa, nhưng mà cũng có nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc. Chúng ta nắm giữ long bi liền có thể thác ấn ra một bức địa đồ, có bức bản đồ này chúng ta liền so với người khác nắm giữ tiên thiên ưu thế, chúng ta có thể tránh né một chút nguy hiểm, cũng có thể sớm biết nơi nào có bảo vật. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, một bên Thẩm Tĩnh Thu hỏi, còn có địa đồ? Không tệ, Lôi Long Vương nói đến, tất cả long bi tổ hợp tạo thành sau đó, đồ án phía trên kỳ thực là địa đồ, chỉ có điều những người khác xem không hiểu, bởi vì cái này là dùng long tộc văn tự ghi lại xuống, cho dù là tại long tộc cũng không phải tất cả mọi người đều có thể xem hiểu. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên cười đáp, vậy dạng này chúng ta liền trực tiếp đi long tộc a. Chương 9729 tử ra tới, thôn phệ kiếm bí mật. Thất tinh thần thuyền tại trong hắc vụ nhanh chóng xuyên thẳng qua, tinh quang lấp lóe chặn lại khói đen sức mạnh, bất quá không bao lâu trong hắc vụ liền có quái vật khổng lồ hiện lên, phảng phất một loại thần bí yêu thú. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nói đến, vô lại long nhanh thay đổi phương hướng. Đỏ sậm thần long nhanh chóng khống chế thần thuyền, trong hư không càng không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng bọn hắn né tránh tôn này quái vật khổng lồ. Kế tiếp bọn hắn tiếp tục phi hành, trong lúc đó lại có hai cái yêu thú truy kích bọn hắn, bất quá cuối cùng vẫn bị bọn hắn bỏ rơi mở. Cứ như vậy bọn hắn rời đi khói đen, cuối cùng đi ra, rời đi khói đen sau đó tất cả mọi người thở dài một hơi, ngay cả Lâm Hiên cũng là yên tâm lại. Phía trước khói đen quá thần bí, mặc dù có thất tinh thần thuyền thủ hộ, nhưng mà trong hắc vụ yêu thú rất đáng sợ, một khi đối phương công phá thất tinh thần thuyền, đối bọn hắn tới nói uy hiếp rất lớn. Bất quá còn tốt, không có gì nguy hiểm. Sau đó thì sao? Bọn hắn rời đi thần thuyền, ngự không phi hành, mấy người hóa thành sấm sét bay về phương xa. Bọn hắn rời đi Toái Tinh Hải, trở về Quá Hư Long Cung, một đường không nói chuyện. Cuối cùng bọn hắn về tới Quá Hư Long Cung, sau khi trở về lòng của mọi người mới hoàn toàn buông ra. Trong lúc đó bọn hắn còn lo lắng thất tinh thành chủ Long Đạp Thiên sẽ xuất thủ lần nữa, bất quá còn tốt đối phương không có ra tay. Sau khi trở về, mấy người đều trước tiên khôi phục một chút sức mạnh, tiếp đó liền chuẩn bị thác ấn long bi thượng diện địa đồ, sau đó lại giáp lại phá giải địa đồ. Thẩm Tĩnh Thu mang theo trong người long bi đâu? Nàng đem long bi lấy ra, Lôi Long Vương cũng lấy ra thuộc về Thái Hư Long Cung một cái long bi, đồng thời hắn còn tìm tới mấy cái khác long tộc lão tổ. Bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục sau đó, Thái Hư Long Cung bên này cũng thức tỉnh mấy cường giả. Ngoại trừ Lôi Long Vương, còn có Thương Long Vương cùng với Thiên Long Vương, bọn họ đều là 70 giai cao thủ, cái này một số người cùng một chỗ thác ấn địa đồ. Đỏ Sậm Thần Long cũng tới trợ giúp, đến nỗi những thứ khác những long tộc kia cường giả, tạm thời còn không biết chuyện này, bọn hắn cũng không có đem long bi tổ hợp lại với nhau, mà là tách ra tại mấy cái đại điện, phân biệt thác ấn, mỗi một khối long bi thượng diện phù văn, bởi vì một khi đem long bi hợp lại, chỉ sợ cũng sẽ triệu hồi ra long môn, bọn hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Lâm Hiên cũng không có tham dự, chuyện này liền giao cho Lôi Long Vương bọn người, đi làm đi, hắn còn có những chuyện khác đâu. Hắn cho Tửu Kiếm Tiên truyền tin tức, để cho Diệu Gia nhanh tới đây Thái Hư Long Cung một chuyến. Mà Lâm Hiên đâu, nhưng là thừa cơ hội này tu luyện, phía trước ném cho Tiểu Ngư Nhi chuôi này thần kiếm, Tiểu Ngư Nhi đã luyện hóa không thiếu, Lâm Hiên hấp thu luyện hóa sau sức mạnh, dung hợp ở võ thần thể bên trên, hắn võ thần thể phát ra tiếng oanh minh, phía trên ký hiệu lấp lóe, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, Lâm Hiên vừa tu luyện một bên chờ đợi. Cuối cùng, Tửu Kiếm Tiên cũng tới, Tửu Kiếm Tiên đi tới sau đó, đặc biệt hiếu kỳ, tiểu gia hỏa có chuyện gì, cần phải để cho ta tới, Quá Hư Long Cung đâu? Trước đó cũng là Lâm Hiên trở về bên trên Thanh Thành, lần này cũng không trở về, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Hiên mở mắt, không có ở tu luyện, mà là cười nói, Diệu gia, ngươi tới rồi, có hai chuyện, sở dĩ tới Long Cung, là bởi vì chúng ta gom đủ tất cả Long Bi, đoán chừng kế tiếp liền có thể mở ra Long Môn hết sức thần bí. Bên trong nghe nói mai táng long tộc vô số bảo tàng. Sau khi đi vào, nhất định có thể nhận được thiên đại tạo hóa, cho nên chuyện này vô cùng trọng yếu. Tửu Kiếm Tiên nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, hắn hỏi những người khác có thể đi vào long môn sao? Lâm Hiên gật gật đầu nói, có thể, ta chuẩn bị để chúng ta thần vực minh hữu đều đi vào. Hơn nữa long môn được triệu hoán đi ra, đoán chừng sẽ kinh động chư thiên vạn giới, có khả năng cùng cái kia tạo hóa chi môn một dạng. Thần tộc khác người cũng biết, đoán chừng bọn hắn cũng muốn đi vào. Chúng ta ngăn không được, chúng ta bên này nhiều lắm triệu tập một chút minh hữu. Bất quá Diệu gia ngươi yên tâm, chúng ta bên này có ưu thế, chúng ta hẳn là sẽ lấy ra một tấm bản đồ. Quá được rồi, Tửu Kiếm Tiên mừng rỡ vô cùng, long môn thần bí khó lường, bên trong có vô số bảo tàng, nhưng chắc chắn cũng nguy hiểm trọng trọng. Đối với long môn, hắn cũng là hiểu rõ một chút, long môn vì sao lại biến thành long bi, hơn nữa phân tán thành rất nhiều khối đâu, là bởi vì trước kia bị đánh nát, ngươi suy nghĩ một chút, phải phát sinh cỡ nào kinh thiên đại chiến mới có thể đánh nát a, cho nên lần này tiến vào Long Môn, đã nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, ta đã biết, ta lần này trở về làm chuẩn bị, Tửu Kiếm Tiên gật gật đầu, chuẩn bị đi trở về tập kết thần vực sức mạnh, hơn nữa thông chi Thái Cổ Thế Gia, Diệp Gia, Cổ Gia bọn người, còn có Phượng Hoàng nhất tộc bên kia cũng phải thông chi. Trừ cái đó ra, còn có một số minh hữu gia tộc, tỉ như Thiên Sư Liên Minh bên kia, bọn hắn cũng muốn thông chi, tốt nhất có thể mang một thất cường đại thiên sư đi qua. Đến lúc đó gặp phải trận pháp cũng tốt phá giải. Chuyện này không vội, phá giải suốt địa đồ, hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Lâm Hiên tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai mới rất trọng yếu đâu. Hơn nữa chuyện này cùng Diệu gia ngươi có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Tửu Kiếm Tiên nghe xong sững sờ, Lâm Hiên gật gật đầu, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu, giảng giải phía trước tại Thất Tinh Thành một chút kinh nghiệm. Lâm Hiên nói rất kỹ càng, Diệu gia vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nghe đến hắn thì thay đổi sắc mặt, có người thi triển thôn phệ chi lực. Hơn nữa cái này thôn phệ chi lực, có thể chống đỡ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, Đại Long cùng Lục Đạo, đều ngờ tới đó là thôn phệ kiếm sức mạnh, thậm chí Lâm Hiên còn trông thấy, đối phương sử dụng cùng một chỗ thôn phệ kiếm mảnh vụn. Diệu gia nghe nói như vậy thời điểm, cũng không tiếp tục bình tĩnh, cả người hắn đột nhiên đứng lên, vô cùng chấn kinh cùng kích động, mặt khác nửa cái thôn phệ kiếm sức mạnh, xuất hiện sao? Diệu gia trong tay thôn phệ kiếm, chỉ có thể nói là nửa cái, bất quá, không giống với Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên trong tay là hoàn chỉnh kiếm hồn cùng số ít mảnh vụn, mà Diệu gia trong tay nửa cái thôn phệ kiếm, là nửa cái kiếm hồn, tăng thêm nửa cái thân kiếm, tương đương với hoàn chỉnh một nửa, đến nỗi một nửa còn lại, vẫn như cũ tung tích không rõ, bất quá một nửa còn lại thôn phệ kiếm hồn, hẳn là tại trong tay hắn sư tỷ, đến nỗi còn lại thôn phệ kiếm mảnh vụn, vậy thì không rõ ràng ở nơi nào, không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện một khối thôn phệ kiếm mảnh vụn, biết tên kia ở nơi nào không? Biết hắn cụ thể là thân phận gì sao? Gia tộc nào môn phái? Diệu gia nhanh chóng hỏi, thôn phệ kiếm, đối với hắn đồng dạng tới nói trọng yếu vô cùng, nếu như có thể nhận được một khối thôn phệ kiếm mảnh vụn, vậy hắn thôn phệ chi lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lâm Hiên lắc đầu nói, không biết, tiểu tử kia rất thần bí, hơn nữa phía trước ta cũng không rõ ràng đó là thôn phệ kiếm. Nếu như ta biết mà nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem hắn lưu lại. Cái này cũng không trách ngươi, Diệu gia lắc đầu nói, coi như ngươi biết, nếu như hắn muốn chạy trốn, ngươi cũng không chắc chắn có thể đủ lưu hắn lại. Thôn phệ kiếm sức mạnh, rất là thần kỳ, nhất định phải tìm được gia hỏa này, Diệu gia chuẩn bị tự mình đối phó với gia hỏa này. Nếu như hắn có thể xuất thủ, lấy thực lực của hắn hẳn là lại càng dễ đánh bại đối phương. Bởi vì không có ai so với hắn càng hiểu thôn phệ kiếm. Chương 9730 vạn giới chấn kinh, thất tinh thành chủ mộng, tuyệt thế kiếm trận đâu? Diệu gia, ngươi cũng không cần nóng vội, ta muốn đợi Long môn mở ra thời điểm, tên kia nhất định sẽ xuất hiện, tên kia hẳn là muốn thôn phệ càng nhiều sức mạnh hơn. Nhu cầu cấp bách tăng cường chính mình thực lực, Long môn bên trong có vô số bảo vật, hắn chắc chắn không bỏ sót. Diệu gia nghe xong gật gật đầu, đúng, không thể cấp bách, vậy thì chờ đến tiến vào Long môn sau đó rồi nói sau. Sau đó thì sao? Hai người lại hàn huyên một hồi, Tửu Kiếm Tiên liền rời đi, hắn phải trở về chỉnh hợp thần vực sức mạnh, thời điểm ra đi hắn còn nói cho Lâm Hiên, lần này thần vực sức mạnh, sợ rằng phải vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, bởi vì thần vực bên này cũng có cao thủ hồi phục. Có thật không? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, trước mấy lần thiên địa lực lượng khôi phục, thần vực bên này cũng không có cao thủ gì xuất hiện. Không nghĩ tới lần này, cuối cùng xuất hiện cao thủ, Lâm Hiên hỏi, cảnh giới gì? Diệu gia nói đến, 70 giai, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. 70 giai là trước mắt đỉnh giai chiến lực a, nếu như hắn thần vực bên này nhiều mấy cái kia có thể để cho bọn hắn ưu thế trở nên mạnh hơn. Tửu Kiếm Tiên rời đi về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực tu luyện, hắn toàn lực vận chuyển Long Đạo Võ Thần Quyết, bắt đầu hấp thu thần binh sức mạnh, thân thể của hắn phóng ra hào quang sáng chói, trên thân thể đường vân lóe lên, liền như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thất tinh thành tin tức cũng là truyền ra ngoài. Những cái kia kiếm đạo cao thủ quay trở về riêng phần mình gia tộc cùng môn phái, cũng mang về tin tức, trong lúc nhất thời, không ít người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới lần này nhận được bảo vật, lại là Lâm Vô Địch, hơn nữa hai cái bảo vật, toàn bộ bị Lâm Vô Địch mang đi, nhất là cái kia kiếm đạo chân dài, nghe nói ghi lại vô thượng kiếm đạo bí mật, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, có người dám cảm khái đạo, cái này Lâm Vô Địch nguyên bản là kiếm đạo cao thủ, nắm giữ lớn long kiếm hồn, nếu như lại tìm hiểu kiếm đạo chân dài, vậy hắn kiếm đạo chi lực nhiều lắm mạnh, đoán chừng về sau không có biết hắn đối thủ, đoán chừng không cần bao lâu, là hắn có thể đủ chống lại 70 giai cường giả a. Cũng có người cực kỳ bất mãn, bọn hắn hừ lạnh nói, cái này Lâm Vô Địch thật là quá phận, quá kiêu ngạo, vậy mà độc thôn kiếm đạo chân dài, ta cảm thấy chúng ta những thứ này kiếm thần nên liên thủ. Để cho hắn đem kiếm đạo chân dài giao ra, tối thiểu phải để chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, không ít người nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn cảm thấy biện pháp như vậy có thể thực hiện. Cũng có một chút là từ thất tinh thành người trở về. Bọn hắn nói đến, ngươi có thể dẹp đi a, liên thủ có ích lợi gì a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại thất tinh thành thời điểm, không có liên thủ sao? Vô dụng, Lâm Vô Địch quá mạnh mẽ, quét ngang hết thảy, nếu như tu vi và thực lực không đủ, nhiều hơn nữa liên thủ cũng vô dụng, nghe nói lúc đó mấy cái đỉnh giai kiếm thần liên thủ, đều không thể đánh qua hắn, các ngươi liên thủ có ích lợi gì? Ta xem, trừ phi 70 giai thần vương liên thủ, mới có thể trấn áp hắn, để cho hắn giao ra kiếm đạo chân dài. Chư thiên vạn giới điên cuồng nghị luận, những cái kia thần tộc cũng tại kế hoạch, xem có thể hay không từ trong Lâm Vô Địch thủ, cướp được kiếm đạo chân dài. Một bên khác, Toái Tinh Hải, tinh thần nhất tộc, cái nào đó cổ lão tinh thần đại điện bên trong, Long Đạp Thiên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dưới chân là một cái ngôi sao to lớn trận pháp đồ. Mà đầu đội lên là vô hạn tinh không, đầy trời tinh quang rơi xuống, đưa nó bao phủ, hắn nhanh chóng chữa trị vết thương trên người. Phía trước đại chiến, hắn bị thương, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, không có thể cướp được Long Bi, cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn, bất quá bọn hắn cũng không phải không có cơ hội, Long Bi bị Lâm Vô Địch nhận được, đoán chừng đối phương đã nhanh tập hợp đủ tất cả Long Bi. Như vậy, đối phương cũng nhanh triệu hoán Long Môn, đến lúc đó Long Môn mở ra, hắn chắc chắn là muốn đi vào, hơn nữa hắn phải mang theo tinh thần tộc đi vào, cướp đoạt bảo vật bên trong, Long Môn bên trong có Long tộc bảo tàng, thậm chí còn có một khối Đại Long kiếm mảnh vụn, cái này Long Đạp Thiên mục tiêu, chính là Đại Long kiếm mảnh vụn, cái mảnh vỡ này là vật vô chủ. Nếu như hắn có thể có được, liền có thể đánh xuống chính mình lạc ấn, thi triển mảnh vụn này sức mạnh, liền như là trước đây vô danh một dạng, đến lúc đó, có thể thi triển Đại Long kiếm sức mạnh, liền không chỉ Lâm Vô Địch một người, lấy tu vi của hắn, lại thêm mảnh vụn này, thậm chí hắn có thể đánh bại Lâm Vô Địch, cướp đi trên người đối phương lớn Long kiếm hồn, nếu như vừa lên tới liền cướp đoạt trên người đối phương kiếm hồn là không có ích lợi gì. Bởi vì Lăng Hiên đã là Đại Long kiếm chủ kiếm, hồn tán thành Lâm Hiên, thế nhưng là nếu như trong tay hắn có một khối Đại Long kiếm mảnh vụn, vậy thì không đồng dạng, cái này tương đương với hắn cũng có tư cách nhận được Đại Long kiếm hồn tán thành. Cho nên chỉ cần nhận được mảnh vụn, hắn liền có cơ hội trở thành vị mới Đại Long kiếm chủ. Trước đây hắn cùng Thất Tinh thành chủ liên thủ, chính là nói cho Thất Tinh thành chủ chuyện này, hắn nói cho Thất Tinh thành chủ, hắn chỉ biết là cùng một chỗ Đại Long kiếm mảnh vụn tung tích. Đến lúc đó hai người có thể cùng một chỗ liên thủ. Đại Long kiếm mảnh vụn, đó là tất cả kiếm thần đều hướng tới bảo vật, cho nên Thất Tinh thành chủ mới có thể tâm động, mới có thể liên thủ với hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn bị thất bại, nhưng cái này cũng không phải kết quả sau cùng, bọn hắn còn có cơ hội. Long Đạp Thiên đã phân phó, để cho tinh thần tộc người tiếp tục thu thập long huyết. Long Môn là long tộc trước kia chỗ, bây giờ trở thành long tộc cổ di tích, bên trong chắc chắn có rất nhiều cùng long tộc vật có liên quan. Mặc kệ là trận pháp vẫn là khôi lỗi các loại, long huyết vô cùng hữu dụng. Phía trước hắn đối với Thái Hư Long Cung ra tay, chính là muốn bọn hắn long huyết. Bây giờ, đối với Thái Hư Long Cung ra tay là rất không có khả năng rồi. Bất quá, chư thiên vạn giới long tộc rất nhiều, Thái Hư Long Cung chỉ là đỉnh giai long tộc, trừ cái đó ra, còn có một số thông thường long tộc, bọn hắn tồn tại ở khác biệt tinh thần thế giới bên trong. Long Đạp Thiên mục tiêu chính là những thứ này thông thường long tộc. Mặc dù đám rồng này tộc long huyết yếu đi một chút, nhưng mà số lượng nhiều, hắn có thể thu thập nhiều một chút, hơn nữa, long huyết ngoại trừ có thể tại Long Môn bên trong sử dụng, hắn tự thân cũng là cần long huyết, bởi vì muốn duy trì thân thể này, tiêu hao long huyết cũng vô cùng nhiều, thậm chí hắn còn dự định chờ tiến vào Long Môn sau đó, lại săn giết Thái Hư Long Cung những cường giả kia, cướp đoạt mạnh hơn long huyết, hết thảy đều đang nhanh chóng tiến hành. Mà khác một bên, Thất Tinh Thành chủ giận điên lên, lúc đó, hắn cùng Long Đạp Thiên liên thủ, muốn cướp đoạt kiếm đạo chân giải, còn có Long Bi, về sau thất bại, hắn không công mà lui, về tới Thất Tinh nội thành, có thể sau khi trở về hắn liền phủ, hắn phát hiện, Thất Tinh kiếm trận biến mất không thấy, đáng chết, đây là có chuyện gì? Trước đây kiếm trận mặc dù bị phá rơi mất, hạch tâm chi địa bảo vật không thấy, nhưng mà toàn bộ kiếm trận vẫn tồn tại nha, cái kiếm trận này vô cùng cổ lão, vô cùng đáng sợ, kiếm trận uy lực phi thường cường hãn. Bên trong có 7 thanh tiên kiếm, trước đây hắn chính là dùng cái này tiên kiếm vì mồi câu, mới đưa tới chư thiên vạn giới kiếm thần, bởi vì mỗi một chuôi tiên kiếm đều vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao, đừng nói tiên kiếm, toàn bộ kiếm trận đều không thấy, tất cả tiên kiếm đều biến mất không thấy. Theo lý thuyết, bọn hắn Thất Tinh Thành, vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp không có rồi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Là ai cướp đi kiếm trận? Đáng giận, Thất Tinh Thành chủ ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng đáng sợ, bao phủ bát phương. Toàn bộ Thất Tinh Thành, đung đưa kịch liệt, chương 9731 hấp thu thần binh. Võ thần thể đề thăng, Thất Tinh Thành chủ vô cùng phẫn nộ, đến tột cùng là ai cướp đi kiếm trận? Chẳng lẽ, vẫn là cái kia vô danh sao? Đối phương có thể cướp đi hai loại bảo vật, nói không chừng, cũng có thể cướp đi kiếm trận. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thất Tinh Thành chủ đằng đằng sát khí, hắn nhất định phải tìm đến cái kia vô danh, đem đối phương trấn áp, đoạt lại kiếm trận. Một bên khác, Quá Hư Long Cung, Lâm Hiên đang toàn lực tu luyện, hắn đang hấp thu thần binh sức mạnh, mà Thẩm Tĩnh Thu bọn người đâu, cũng đã hoàn thành thác ấn. Quá trình này vô cùng phức tạp, nhưng mà chỉ là phiền phức, tiêu hao một chút lực lượng nguyên thần mà thôi. Bọn hắn chỉ cần đem Long Bi thượng diệt đại đạo ký hiệu hoàn chỉnh thác ấn đến trên quyển trục liền có thể, cho nên chỉ cần kiên nhẫn luôn có thể làm xong. Hơn nữa xuất thủ cũng là 70 giai cường giả, nguyên thần chi lực rất cường đại, có thể hoàn chỉnh đem những ký hiệu này thác ấn tới. Cuối cùng, bọn hắn thác ấn hoàn thành, mấy cái lão tổ tụ ở cùng một chỗ, đem riêng phần mình quyển trục mở ra, tiếp đó, liền bắt đầu tổ hợp, tạo thành một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Rất nhanh, 6 cái quyển trục trên không trung ghép lại, tất cả ký hiệu liên thành một mảnh, quả nhiên, tạo thành một cái bản đồ, chỉ có điều trên bản đồ này ký hiệu hết sức phức tạp, người bình thường căn bản xem không rõ, liền xem như những thứ khác cường giả, nhận được sau đó, cũng căn bản thì nhìn không hiểu, cho nên, còn cần bước thứ hai. Đó chính là phá giải cái bản đồ này, một bước này liền khá phiền phức, không phải cần kiên nhẫn cùng cẩn thận liền có thể làm được, coi như ngươi thực lực cường đại cũng không được, ngươi đắc lực long tộc ngôn ngữ phá giải mới được. Thẩm Tĩnh Thu liền giúp không bên trên gấp cái gì rồi, nàng liền tìm một cung điện bắt đầu tu luyện, chuyện kế tiếp liền giao cho long tộc những người kia a. Cho dù là Lôi Long Vương bọn người phá giải đi cũng so với trong tưởng tượng muốn khó khăn, tiến triển phi thường chậm chạp, trong nháy mắt 200 năm liền đi qua. Lâm Hiên đã hoàn toàn hấp thu thần binh sức mạnh, hắn võ thần thể tiến thêm một bước, so trước đó trở nên càng thêm cường hãn. Võ thần thể đâu, tổng cộng chia làm thành 4 cái cảnh giới, đối ứng là tu luyện 4 đại cảnh giới. Lâm Hiên trước mắt tại cảnh giới thứ 2, nói như vậy phía trước đối mặt Thất Tinh thiếu chủ, hắn phải vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh mới có thể đem hắn đánh bại, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn chỉ vận dụng thể chất sức mạnh liền có thể đánh bại đối phương, đây chính là võ thần thể biến hóa trở nên mạnh hơn, mà ngoại trừ sức mạnh phòng ngự trở nên mạnh hơn bên ngoài, còn có một chút chính là Lâm Hiên có thể sử dụng thể phách dung hợp Đại Long kiếm sức mạnh, cũng so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Nếu như bây giờ Lâm Hiên dùng lớn Long kiếm hồn dung hợp võ thần thể, có thể càng nhanh địa đánh bại Thất Tinh thiếu chủ, quá tốt rồi. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, đứng dậy, Lâm Hiên đi ra cung điện, xem Lôi Long Vương tình huống bên kia, như thế nào rồi. Hắn đi sau đó, phát hiện Lôi Long Vương bọn người, còn tại phá giải, trước tiên là thác ấn, dùng 100 năm, bây giờ phá giải, dùng 200 năm, nhưng mà, vẻn vẹn phá giải một bộ phận, mà thôi, xem ra, muốn hoàn toàn phá giải, còn cần rất nhiều thời gian. Lâm Hiên cũng không gấp, ngược lại Long Bi nắm ở trong tay bọn họ, bọn hắn lúc nào, phá giải đi ra địa đồ, lúc nào lại triệu hoán Long Môn, hiểu được, Lôi Long Vương bên kia tiến triển sau đó. Lâm Hiên như vậy tìm được Thẩm Tĩnh Thu, chuẩn bị cùng Thẩm Tĩnh Thu luận bàn một phen, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, tại võ thần thể đột phá, hắn cùng 70 giai chênh lệch còn có bao nhiêu. Lâm Hiên ca ca, vậy ngươi cẩn thận rồi. Thẩm Tĩnh Thu sau lưng xuất hiện 3000 thần ma, mà Lâm Hiên vừa lên tới, cũng là nhân kiếm hợp nhất, võ thần thể dung hợp lớn long kiếm hồn, hóa thân thành long, giết tới, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, cả hai đánh mấy chục chiêu. Lâm Hiên lui trở về, trên thân kiếm khí lấp lóe, vẫn chưa được, còn kém một chút nha. Lâm Hiên lắc đầu, 70 giai thần vương, thật là quá mạnh rồi. Lâm Hiên cảm giác, hắn bây giờ chống lại 69 giai, đều không có vấn đề. Thế nhưng là, 70 giai, có còn hay không là đối thủ. Thẩm Tĩnh Thu đã nương tay, Thẩm Tĩnh Thu thu lên 3000 thần ma. Nàng nói đến, 70 giai, là một cái đường ranh giới. Cùng 69 giai chênh lệch, đều vô cùng lớn. Lâm Hiên ca ca, ngươi cũng không cần nóng vội. Ngươi bây giờ, vẫn là 35 giai tu vi. Đã rất nghịch thiên, nếu như tu vi của ngươi có thể lại đột phá một chút, nói không chừng liền có thể chống lại 70 cấp. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn còn có thời gian, dựa theo Lôi Long Vương đám người phá giải tốc độ, đoán chừng ít nhất còn cần gần ngàn năm thời gian mới có thể đem địa đồ hoàn toàn phá giải đi ra. Lâm Hiên hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, sau đó thì sao? Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu qua một đoạn thời gian nhàn nhã, tiếp đó song phương liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Lâm Hiên về tới trong cung điện, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh xong trạng thái, hắn cũng không có lại đột phá, thần thể vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút, hắn cũng không có tăng cao tu vi, mà là chuẩn bị lĩnh hội kiếm đạo chân giải. Lâm Hiên bây giờ, trong tay thiên tài địa bảo cũng không nhiều, hắn chuẩn bị, chờ tiến vào Long Môn sau đó, mượn nhờ Long Môn bảo vật bên trong, để thăng cấp tu vi, mà bây giờ đâu, trong tay hắn còn có hai cái này bảo vật, một cái chính là kiếm đạo chân giải, đây là hắn thật vất vả lấy được. Còn có một cái, đó chính là thất tinh kiếm trận, đây là một cái, cực kỳ đáng sợ kiếm trận, nếu như, Lâm Hiên có thể trưởng khống cái kiếm trận này, lại phối hợp hắn hai đại kiếm hồn, cái kia uy lực, sẽ trở nên càng đáng sợ hơn, đến lúc đó, hắn nói không chừng, liền có thể chống lại 70 cấp. Lâm Hiên hay là chuẩn bị, tìm hiểu kiếm đạo chân giải. Kiếm đạo chân giải là một bản cổ thư, khi Lâm Hiên lấy ra, trong đại điện, lập tức liền bị lạnh thấu xương kiếm khí, cho bao phủ, cái này cổ thư, phiêu phù ở bên trong hư không. Vô số đạo kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, những kiếm khí này liên thành một mảnh, xen lẫn tạo thành một mảnh kiếm hải, cái kia cỗ khí tức sắc bén, đủ để cho bất kỳ đỉnh giai kiếm thần, như Lâm Đại Địch, liền Lâm Hiên, cũng là thần sắc ngưng trọng, hít sâu một hơi, Lâm Hiên thi triển ra nghịch thiên kiếm đạo, đồng thời, dung hợp lớn long kiếm hồn, lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước, long chảo xuyên qua cái kia phiến kiếm hải, vô số đạo kiếm khí, lăn lộn gào thét, đánh vào long chảo phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Còn tốt, Lâm Hiên thể phách lại mạnh, cùng đại long kiếm hồn dung hợp sau đó, càng đáng sợ hơn, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không chịu nổi, những kiếm khí này công kích. Cuối cùng, Lâm Hiên long chảo, rơi vào kiếm đạo chân giải phía trên, tiếp đó, lật ra cái này cổ thư, theo kiếm đạo chân giải mở ra, chung quanh những kiếm khí kia, giống như là sôi trào, toát ra, càng thêm hào quang sáng chói. Sau đó, vô số kiếm khí, vậy mà giống như con cá, toàn bộ bay trở về đến nơi này trong sách xưa, hóa thành cái này đến cái khác thần kỳ kiếm đạo ký hiệu, thật thần kỳ nha. Lâm Hiên trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, phía trên ghi lại, là vô thượng kiếm đạo, đây là tuyệt thế cường giả, lưu lại, hơn nữa, là tuyệt thế kiếm đạo cường giả, lưu lại. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn bắt đầu toàn lực tìm hiểu tới, cứ như vậy, 500 năm đi qua rồi, cái này 500 năm qua, Diệu Gia sau khi trở về, liền bắt đầu tập kết sức mạnh, chuẩn bị tiến vào Long Môn, hắn cũng thông chi Diệp Gia, Cổ Gia, Phượng Hoàng tộc bọn người, để cho bọn hắn cũng làm chuẩn bị cẩn thận, triệu tập cao thủ, mỗi thần tộc đều làm chuẩn bị, một bên khác, tinh thần tộc cũng tại chuẩn bị, thất tinh thành cũng tại chuẩn bị, đến nỗi những thứ khác những cái kia thần tộc, mặc dù không rõ ràng Long Môn sự tình, nhưng mà, bọn hắn muốn liên thủ, cướp đoạt Lâm Hiên trong tay kiếm đạo chân dài, cho nên, bọn hắn cũng tại ngưng tụ sức mạnh, có thể nói, chư thiên vạn giới nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 9732 lĩnh hội kiếm đạo chân dài. Thái Hư Long Cung bên này thì sao? Lôi Long Vương bọn người, lại phá giải một bộ phận địa đồ, bọn hắn vô cùng kích động, những năm gần đây, bọn hắn vẫn không có nghỉ ngơi, một mực kéo dài phá giải, quá tốt rồi, phá giải gần một nửa, đoán chừng còn có 500 năm xung quanh thời gian thì có thể phá giải ra. Lâm Hiên bên kia cũng có tiến triển, 500 năm trước, hắn lật ra kiếm đạo chân dài, thấy được vô thượng kiếm đạo áo nghĩa, bắt đầu toàn lực tìm hiểu tới, cái này 500 năm qua, hắn tìm hiểu không thiếu, kết hợp với lấy kinh nghiệm của mình, hắn cảm ngộ rất nhiều, trên người hắn nghịch thiên kiếm đạo, trở nên so trước đó, càng thêm cường hãn. Lâm Hiên sẽ không đi kiếm đạo của người khác chi lộ, hắn sẽ đi chính mình con đường nghịch thiên, cho nên, hắn làm hết thảy, cũng chỉ là cảm ngộ, tiếp đó, bổ tu của mình kiếm đạo, nhưng kể cả như thế, cái này kiếm đạo chân dài, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, Lâm Hiên phát hiện kiếm đạo chân dài, có vài chỗ quá mức phức tạp, huyền ảo, lấy Lâm Hiên cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách lý giải, xem ra, đây quả thật là một cái đỉnh tiêm cao thủ, lưu lại, ít nhất, là tuyệt thế thần vương cấp bậc cường giả, lưu lại, Lâm Hiên tu vi trước mắt, chỉ có thể xem hiểu một bộ phận, còn lại những bộ phận kia, cần chờ hắn về sau, thực lực tăng lên, kinh nghiệm nhiều, mới có thể có rõ ràng cảm ngộ a. Không tệ, không tệ, cái này kiếm đạo chân dài, có thể một mực sử dụng, đoán chừng, về sau rất dài một đoạn nhi thời gian, Lâm Hiên cũng có thể kéo dài lĩnh hội kiếm đạo, mà ngoại trừ cái này, Lâm Hiên còn phát hiện, kiếm đạo chân dài bên trên, có một tờ, ghi lại thất tinh kiếm trận, theo lý thuyết, lưu lại kiếm đạo chân dài người, cùng sáng tạo thất tinh kiếm trận người, là cùng một cái cao thủ, người cao thủ này, sáng tạo ra kiếm trận, đem cảm ngộ của mình, lưu tại kiếm trận trong trung tâm, cũng chính là, cái này kiếm đạo chân dài, bên trong không chỉ có cảm ngộ, còn có thất tinh kiếm trận giới thiệu, cùng với trưởng khống kiếm trận phương pháp, Lâm Hiên nhìn đến đây thời điểm, vô cùng kích động, lúc trước hắn lĩnh giáo qua thất tinh kiếm trận, có bao nhiêu cường hãn, coi như hắn nắm giữ đại long kiếm, luân hồi kiếm, muốn hoàn toàn trưởng khống kiếm trận này, cũng rất khó, hắn nhiều nhất, cũng chỉ là trấn áp, thu phục một hai thanh thần kiếm, mà thôi, thế nhưng là, bây giờ đâu, có cái này kiếm đạo chân dài, vậy thì không đồng dạng, hắn hoàn toàn có thể, dựa theo phía trên biện pháp, luyện hóa thất tinh kiếm trận, nếu như có thể luyện hóa thành công, vậy hắn thực lực, còn có thể tăng lên trên diện rộng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn liền nghiên cứu, lĩnh hội, như thế nào luyện hóa kiếm trận, Lâm Hiên hoa 300 năm, cuối cùng lộng hiểu rồi, 300 năm sau đó, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, thân hình thoát một cái, hắn đi vào, tuyên cổ chi địa bên trong, rộng lớn vô cùng, ở đây vẫn như cũ thần bí khó lường, phía trước, Tiểu Bạch ở nơi đó ôm thần quốc, vui vẻ ăn, Tiểu Ngư Nhi, nhưng là nhàm chán phun bong bóng, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa, đều nhanh tốc mà lao đến, Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt, đem gặm một nửa thần quả, đưa cho Lâm Hiên, hắn nói đến, cho ngươi, ăn ngon, Lâm Hiên cũng không khách khí, nhận lấy sau đó, trực tiếp liền bắt đầu ăn, quả nhiên, ăn rất ngon a. Tiểu Ngư Nhi đâu, nhưng là phun bong bóng, tại Lâm Hiên bên cạnh xoay quanh, đó là ý nói, ngươi gần nhất không có cho ta vũ khí mới, luyện hóa a, nhanh đi tìm mấy cái thần binh a. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng, thần binh là rau cải trắng a. Lâm Hiên ném cho thần binh Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi luyện hóa về sau, trong đó có một bộ phận, là có thể cho Lâm Hiên tu luyện, còn có một bộ phận đâu, là Tiểu Ngư Nhi chính mình hấp thu, dù sao, bản thân nó là một cái thiên đế luyện binh lô, nó tự thân, cũng cần hấp thu sức mạnh, tạm thời không có nhiều thần binh, bất quá, ta phía trước không phải cho ngươi, một cái tuyệt thế thần binh sao, ngươi tốt nhất luyện hóa một cái kia, Lâm Hiên thế nhưng là đem vĩnh dạ thần mâu, cũng ném cho Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi vừa mới bắt đầu luyện hóa một bộ phận, cho Lâm Hiên hấp thu, Lâm Hiên bằng vào cỗ lực lượng kia, thể phách tăng nhiều, bất quá, sau đó thì sao, Tiểu Ngư Nhi liền không có như thế nào luyện hóa, Lâm Hiên hỏi thăm qua Tiểu Ngư Nhi, nói cái này thần binh quá mạnh mẽ, nó không thể một mực luyện hóa, bằng không, sẽ rối loạn tiêu hóa, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, nhưng mà, cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể chờ Tiểu Ngư Nhi, thời cơ thích hợp, lần nữa luyện hóa a. Bất quá, cái này đồng thời cũng chứng minh, vĩnh dạ thần vương món kia vũ khí, có bao nhiêu cường hãn, liền Tiểu Ngư Nhi đều không thể hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể một bộ phận luyện hóa, đoán chừng, vĩnh dạ thần vương vứt bỏ cái này thần binh, sẽ cực kỳ đau lòng phát điên a. Hừ, nhường ngươi động thủ lần nữa, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ, chỉ là cướp lấy đối phương thần binh mà thôi, bất quá, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ trấn áp vĩnh dạ thần vương, để cho đối phương hôi phi yên diệt, cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi một hồi, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện, hắn nhìn phía trước có lạnh thấu xương kiếm khí, lấp lóe, chính là thất tinh kiếm trận, bất quá, bây giờ thất tinh kiếm trận, cũng không hoàn chỉnh, bên trong chỉ có 6 thanh tiên kiếm, bởi vì có một thanh tiên kiếm, bị vô danh lấy được, lúc đó, Lâm Hiên đánh bại vô danh ném ra kiếm đạo chân giải cùng Long Bi, đồng thời không có ném ra tiên kiếm, Lâm Hiên lúc đó cũng không nhớ tới, bằng không mà nói, hắn sẽ đem thanh tiên kiếm kia cùng một chỗ đoạt lại. Bất quá đi, Lâm Hiên cũng không nóng lòng, ngược lại a, sớm muộn còn muốn động thủ, coi như hắn không động thủ, Diệu gia cũng biết đối với Vô Danh xuất thủ, đợi đến khi đó, lại cướp đi thanh tiên kiếm kia, chính là 6 thanh tiên kiếm, mặc dù không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh thất tinh kiếm trận, nhưng mà cũng có thể thi triển. Lâm Hiên xông về phía trước, đi tới trong kiếm trận, dựa theo kiếm đạo chân dài, phía trên ghi lại biện pháp, cùng chính hắn cảm ngộ, hắn bắt đầu luyện hóa kiếm trận, ầm ầm ầm ầm, thất tinh kiếm trận bên trong, vô số tinh quang lấp lóe, từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, trong này nắm giữ ngũ hành sức mạnh, cùng gió lôi sức mạnh, bây giờ bộc phát sau đó, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Thất tinh kiếm trận cũng không muốn để cho Lâm Hiên luyện hóa, bọn chúng bắt đầu điên cuồng phản kích, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, song phương tỉ thí, Lâm Hiên một bên ngăn cản thất tinh kiếm trận công kích, vừa bắt đầu luyện hóa kiếm trận, cứ như vậy, lại là 500 năm, đi qua, khoảng cách Lâm Hiên từ thất tinh thành trở về, đã qua 1000 nhiều năm, một ngày này, thất tinh kiếm trận phát ra kiếm minh thanh âm, 6 thanh tiên kiếm, phóng ra hào quang sáng chói, tạo thành lục đạo thông thiên kiếm khí, quán xuyên thiên địa, mà tại trong kiếm khí này, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, khóe miệng dương lên một nụ cười, có thể, cuối cùng sơ bộ luyện hóa thành công, thật không dễ dàng a. Lâm Hiên cái này 500 năm qua, một mực điên cuồng ra tay, còn tốt, Tiểu Bạch ngay tại bên ngoài, có thể thỉnh thoảng ném cho hắn thần quả, để cho hắn khôi phục lực lượng, bằng không mà nói, Lâm Hiên không có khả năng, 500 năm liền luyện hóa kiếm trận này, cần càng lâu thời gian, hơn nữa, may mắn mà có kiếm đạo chân giải bên trong, ghi lại biện pháp, a, bằng không thì, Lâm Hiên liền luyện hóa cơ hội cũng không có, bởi vì kiếm trận này, phẩm giai rất cao, là tuyệt thế thần vương lưu lại, lấy Lâm Hiên tu vi trước mắt, dưới tình huống bình thường, là không có cách nào luyện hóa, nhưng Lâm Hiên vẫn là thành công, vung tay lên, Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm quyết, cái kia lục đạo tiên kiếm, nở rộ tia sáng, vô số đạo kiếm khí bay ra, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, đem Lâm Hiên tôn lên, giống như kiếm đạo chúa tể. Chương 9733 trưởng khống thất tinh kiếm trận. Lâm Hiên vung tay lên, chung quanh những kiếm khí kia điên cuồng vận chuyển, bọn chúng xuyên thủng thiên địa, quét ngang bát hoang, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn. Lâm Hiên đối với cái này vừa lòng phi thường, lấy trước mắt hắn thực lực, vận dụng kiếm trận này mà nói, có thể miểu sát thất tinh thiếu chủ, cho dù hắn tại gặp gỡ phía trước mấy cái kia đỉnh giai kiếm thần liên thủ, hắn cũng có thể hoàn toàn bằng vào kiếm trận này uy lực, trực tiếp quét ngang hết thảy, nếu như lại đem Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, hai đạo kiếm hồn sức mạnh dung nhập vào trong kiếm trận, cái kia uy lực sẽ càng mạnh hơn. Lâm Hiên cảm thấy hắn toàn lực bạo phát xuống, cũng có thể chống lại 70 giai thần vương, khoảng cách Lâm Hiên trở lại thất tinh thành, cũng liền 1000 nhiều năm, không đến 2000 năm, thực lực của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây nếu là nói ra, đủ để cho những cường giả kia nhóm kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí chư thiên vạn giới đều biết dọa sợ, thực lực của ta trở nên mạnh mẽ sau đó, tiến vào Long Môn, cướp đoạt Đại Long kiếm mảnh vụn chắc chắn càng lớn, Lâm Hiên lòng tin tăng nhiều, thân hình thoát một cái, hắn rời đi tuyên cổ chi địa. Quay trở về tới trong cung điện, đẩy cửa ra đi ra cung điện, Lâm Hiên đi đến xa xa đại điện, xem Lôi Long Vương đám người tiến triển thế nào. Khi Lâm Hiên lần nữa đi tới, phát hiện Lôi Long Vương bên kia cũng gần như muốn thu đuôi. Trên bản đồ đại bộ phận đều bị bọn hắn phá giải, Lôi Long Vương nói đến, hẳn là tiếp qua cái mấy năm là được rồi, bất quá có nhiều chỗ chúng ta phá giải không được. Phá giải không được, Lâm Hiên nhìn qua phía trước địa đồ, gương mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Lôi Long Vương nói đến, chúng ta nắm giữ Long tộc cổ ngữ lời cũng không phải là hoàn chỉnh, có thể phá giải đi ra đại bộ phận, đã rất không dễ dàng, còn có một số, bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ, căn bản không cách nào phá giải, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, lúc này, Đại Long lại nói, Đại Long nói đến, còn lại những cái kia, ta có thể giúp ngươi phá giải, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó vô cùng kích động, quá tốt rồi, có Đại Long hỗ trợ, khẳng định có thể phá giải suốt địa đồ còn dư lại nội dung, đến lúc đó, ưu thế của hắn sẽ càng lớn. Đại Long nói đến, những thứ khác, ta liền không giúp ngươi phá giải, bởi vì Long Môn rất nguy hiểm, có nhiều chỗ ngươi bây giờ cũng đi không được, thậm chí liền năm đó nhị đại Đại Long kiếm chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không dám dễ dàng đi tới, bất quá, ta có thể đem Đại Long kiếm mảnh vụn vị trí, cho ngươi phá giải đi ra, ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn một lần này mục tiêu, chủ yếu nhất chính là Đại Long kiếm mảnh vụn. Cho nên chỉ cần có thể được đến Đại Long kiếm mảnh vụn, những thứ khác tất cả đều dễ nói chuyện. Tất nhiên địa đồ đã phá giải không sai biệt lắm, cái kia Lâm Hiên liền bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Kế tiếp bọn hắn liền muốn triệu hoán Long Môn, Lâm Hiên cho Diệu gia truyền lại tin tức, để cho bọn hắn bên kia chuẩn bị sẵn sàng, Sau đó vừa tìm được Thẩm Tĩnh Thu, hỏi thăm nàng tình huống bên này, Thẩm Tĩnh Thu nói đã sớm chuẩn bị xong, Lâm Hiền lại đi một chuyến Phượng Hoàng thần tộc, dò xét một chút Mộ Dung Khuynh Thành tình huống, lại biết được, Mộ Dung Khuynh Thành bây giờ còn tại trong tu luyện, tạm thời không cách nào đi ra, xem ra, đối phương lần này không có cách nào tiến vào Long Môn. Phượng Hoàng tộc lại phái những thứ khác lão tổ đi tới, ngay tại Lâm Hiền chuẩn bị trở về Thái Hư Long cung thời điểm, lại bị người cản lại, Lâm Hiền trong hư không phi hành, đột nhiên chung quanh tia sáng mờ đi. Ban ngày đã biến thành đêm tối, trong bầu trời đêm, có vô số ngôi sao đang lóe lên, đáng sợ tinh thần chi lực, mênh mông vô cùng, cỗ lực lượng kia áp đảo cao hơn hết, Lâm Hiền cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lực lượng này vượt xa tầm thường thần vương, đây là 70 giai thần vương, có 70 giai cường giả tại ra tay với hắn, cảm thụ một chút cái này tinh thần chi lực, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn nói, thất tinh thành chủ, nếu đã tới, vậy thì ra đi, đêm tối trong tinh không. Thất tinh thành chủ thân ảnh hiện ra, xuất hiện sau đó, hắn đã nói, Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, ngươi ngăn đón ta là có ý gì, chẳng lẽ còn muốn động thủ sao, ta không muốn động thủ, ta cùng Lâm công tử ngươi không oán không cừu, ta tới đây chỉ là vì một việc, kiếm đạo chân dài, trước ngươi nói qua, cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội kiếm đạo chân dài, không biết ta bây giờ có hay không cơ hội này, lần trước thất tinh thành chủ cùng Long Đạp Thiên liên thủ, thất bại, cực kỳ không cam tâm, hắn suy nghĩ tìm Lâm Hiền. Xem có thể hay không lĩnh hội đến kiếm đạo chân dài. Đến nỗi Long Bi sự tình, hắn đã không nghĩ thêm, nhưng mà kiếm đạo chân dài, hắn nhất định muốn lĩnh hội, bởi vì nơi đó có vô thượng kiếm đạo sức mạnh, với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, càng quan trọng chính là, hắn biết kiếm đạo chân dài bên trong ghi lại, như thế nào trưởng khống thất tinh kiếm trận biện pháp, mặc dù nói bây giờ thất tinh kiếm trận biến mất không thấy, nhưng mà một ngày nào đó hắn sẽ đoạt lại thất tinh kiếm trận sau đó, hắn liền muốn trưởng khống kiếm trận này. Cho nên hắn nhất định muốn lĩnh hội kiếm đạo chân dài. Lâm Hiền nói đến, đó là ngươi cùng Long Đạp Thiên liên thủ phía trước, chuyện ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là ngươi cuối cùng cũng không có lựa chọn giúp ta, mà là lựa chọn cùng Long Đạp Thiên cùng một chỗ đối phó ta. Cho nên, ta đưa cho ngươi điều kiện này tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Kiếm đạo chân dài, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nói xong, Lâm Hiền quay người chuẩn bị rời đi, thất tinh thành chủ vung tay lên, đầy trời tinh thần bao phủ, nối thành một mảnh, hóa thành một đạo tinh hà. Bao phủ thiên địa, thất tinh thành chủ sắc mặt, âm trầm xuống, hắn nói, Lâm công tử, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, một lần nữa suy nghĩ một chút, phải chăng muốn để ta lĩnh hội kiếm đạo chân dài, ta cũng không phải muốn đoạt lại kiếm đạo chân dài, mà chỉ là cùng một chỗ tham gia mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền yêu cầu này đều không đáp ứng sao? Lâm Hiền cũng là lạnh rên một tiếng, ta đã nói rồi, không có khả năng, kể từ ngươi ra tay với ta thời điểm, ngươi liền không có cơ hội lại lĩnh hội. Kiếm đạo chân dài, nói đùa, lần trước tại thất tinh thành cỡ nào nguy hiểm, cũng chính là Lâm Suối thực lực mạnh, Lâm Hiền phàm là nhược điểm, hoặc có lẽ là bên người giúp đỡ ít một chút, Lâm Hiền sớm đã bị trấn áp, đến lúc đó kết cục của hắn thảm bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, cái này thất tinh thành chủ, bây giờ lại vẫn còn đang đánh kiếm đạo chân dài chủ ý. Thật đúng là ngây thơ, Lâm vô địch, ngươi không nên quá phận, thất tinh thành chủ cũng là nổi giận, hắn nói, ta cũng không phải sợ ngươi, ta chẳng qua là không muốn cùng các ngươi thần vực là địch mà thôi. Lần trước ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra, là bởi vì bên cạnh ngươi có hai cái 70 giai cao thủ. Hiện tại thế nào, ngươi chỉ có một người, thật sự chọc ta động thủ, ngươi có thể chịu được sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của ta. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí, thất tinh thành chủ tìm được cái này cơ hội phi thường hào. Lâm Hiền bên cạnh cũng không có cao thủ gì, cho nên hắn thấy, hắn hẳn là đủ nắm đối phương. Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, nếu như nói lúc trước, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Thế nhưng là cái này 1000 nhiều năm qua, thực lực của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có lòng tin cùng đối phương chống lại, hắn lạnh giọng nói, không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Ngươi có bản lãnh liền ra tay đi. Chương 9734 Lâm Hiền vs Thất Tinh Thành Chủ. Nghe được lời lớn lối như vậy, Thất Tinh Thành Chủ đều có chút không rõ, tiểu tử này cũng quá điên, cũng quá không biết trời cao đất rộng, đây là tại khiêu chiến hắn sao? Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hắn nói đến, ngươi thật sự cho là ta không dám ra tay sao? Hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, đầy trời tinh quang nở rộ, 70 giai trở xuống thần vương tại trước mặt lực lượng này. Căn bản là ngăn cản không nổi, hắn thấy, Lâm Hiền cũng biết ngăn cản không nổi. Hắn trước tiên cho đối phương một hạ mã uy, nhìn một chút đối phương còn dám hay không phách lối. Lâm Hiền, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, gầm thét một tiếng, thể nội bạo phát ra đáng sợ long hống thanh âm. Trong chốc lát, bên cạnh xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm khí. Vô số kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng, cùng đầy trời tinh thần chống lại, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên chậm tiếng oanh minh vang lên, cái kia ngập trời tinh thần chi lực cư nhiên bị chặn. Thất tinh thành chủ vô cùng đến kinh ngạc, Làm sao có thể, cái này Lâm Vô Địch, làm sao có thể ngăn trở lực lượng của hắn? Mặc dù hắn không có ra tay toàn lực, vẻn vẹn thả ra trên người thần uy, nhưng cũng không phải 70 giai trở xuống người có thể ngăn cản. Nếu như cái này Lâm Vô Địch nhân kiếm hợp nhất, toàn lực thi triển lớn Long Kiếm Hồn, vậy hắn có thể lý giải, dù sao Đại Long Kiếm nghịch thiên vô cùng, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương cũng không có làm như vậy, đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, phất phất tay, liền chặn hắn thần uy, cái này quá bất khả tư nghị, thực lực của đối phương, so tại Thất Tinh Thành thời điểm cường đại hơn nhiều lắm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này 1000 năm qua, thực lực của đối phương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Hắn không tin, hắn bước ra một bước, xuất thủ lần nữa, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường hoành tinh thần phong bạo, bao phủ bát phương, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, liền xem như 69 giai cường giả, cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, hắn đều muốn nhìn, đối phương lần này có thể ngăn cản hay không được. Đối diện với mấy cái này tinh thần phong bạo, Lâm Hiên nâng lên, cánh tay, lấy tay làm kiếm, hướng về phía trước bổ mấy kiếm, lập tức, thiên địa bị đánh mở, phong bạo bị xé nát, Lâm Hiên liền đứng ở nơi đó, chung quanh phong bạo từ bên cạnh hắn thổi qua, mà hắn lại lông tóc không thương, hắn nói, đừng có lại dò xét, loại công kích này căn bản không đả thương được ta, ngươi muốn xuất thủ, liền lấy ra ngươi 70 giai lực lượng chân chính a. Ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không có thể làm gì được ta. Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, hắn cũng rất muốn cùng chân chính 70 giai thần vương phân cao thấp. Xem hắn lực lượng bây giờ, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, vậy mà chặn, đối diện Thất Tinh Thành chủ, càng thêm chấn kinh, nếu như nói phía trước là một hạ mã uy mà nói. Thế nhưng là, tình huống hiện tại cũng không giống nhau, hắn đã nổi giận, đã vận dụng lực lượng chân chính, nhưng lại còn là bị đối phương chặn lại, đây là có chuyện gì a? Tiểu tử này sức mạnh trở nên thật mạnh, nhất là vừa rồi cái kia mấy kiếm, uy lực xa xa vượt qua phía trước, kiếm của đối phương đạo, tăng lên trên diện rộng, đúng, kiếm đạo chân dài, đối phương cái này 1000 nhiều năm, chắc chắn là tìm hiểu kiếm đạo chân dài, cho nên kiếm đạo chi lực mới có thể tăng lên trên diện rộng. Kiếm đạo chân dài, vậy mà nắm giữ thần kỳ như thế tác dụng sao? Vậy hắn nhất định muốn nhận được. Thất Tinh Thành chủ hâm mộ vô cùng, hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực. Hắn một trường vỗ đi qua, đại thủ hóa thành một mảnh tinh không, phía trên hiện đầy tinh thần đường vân, phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên lần nữa huy động cánh tay, một kiếm chém về phía trước, trong nháy mắt đã biến thành tinh thần đại thủ, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng vang lên ầm ầm, chung quanh hư không trong nháy mắt liền phá toái, đầy trời tinh thần cũng là lay động, không thiếu tinh thần trực tiếp nứt ra, hóa thành cho tàn. Có thể nói, một kích này, thiên băng địa liệt, mà tại đầy trời phong bạo bên trong, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, liền như là trẻ tuổi chiến thần. Đối diện Thất Tinh Thành chủ, biến sắc, sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trong mi tâm, vậy mà bay ra một thanh thần kiếm, đây là một thanh ngôi sao to lớn thần kiếm, phía trên nạp 108 ngôi sao, hắn huy động trong tay thần kiếm, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không có vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, mà là chuẩn bị thi triển Thất Tinh kiếm trận sức mạnh. Hắn cũng không sợ bị đối phương phát hiện, bởi vì tiến vào Long Môn sau đó, hắn cũng biết thi triển, bây giờ chẳng qua là sớm thi triển một chút mà thôi. Lâm Hiên chung quanh xuất hiện vô tận tinh quang, bên cạnh xuất hiện lục đạo tiên kiếm, lục đạo tiên kiếm nhanh chóng xoay tròn, đánh ra ngập trời kiếm đạo chi địa, đánh tới phía trước, cùng ngôi sao kia thần kiếm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tinh thần thần kiếm bị chặn, Thất Tinh Thành chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể chống đỡ được, chẳng lẽ tiểu tử này cũng nắm giữ 70 giai sức mạnh. Chờ đã, đây là cái gì? Thất Tinh Thành chủ nhìn về phía Lâm Hiên bên người tiên kiếm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây không phải Thất Tinh kiếm trận sao? Tại sao lại ở chỗ này a? Thất Tinh Thành chủ mộng, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới, Thất Tinh kiếm trận lại là bị Lâm Hiên mang đi. Phía trước, hắn biết Thất Tinh kiếm trận biến mất thời điểm, phẫn nộ phát điên, hắn thật là giận điên lên, lúc đó hắn ngờ tới, hẳn là bị cái kia vô danh cho mang đi, bởi vì vô danh biết được thôn phệ chi lực có thể nuốt đi kiếm đạo chân dài, vậy khẳng định có biện pháp mang đi kiếm trận, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đoán sai, kiếm trận này lại là tại trong tay Lâm Hiên. Đáng chết tiểu tử, nguyên lai là ngươi cướp đi kiếm trận. Đáng giận, Thất Tinh Thành chủ giận điên lên, đối phương lấy được kiếm đạo chân dài lại cướp đi kiếm trận, thật sự là quá kiêu ngạo, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn Thất Tinh Thành để vào mắt a. Hắn nhất định muốn đoạt lại, đây là thuộc về bọn hắn Thất Tinh Thành đồ vật a. Thất Tinh Thành chủ ngửa mặt lên trời gào thét, trên người tinh thần pháp tắc triệt để bạo phát, hắn liền phảng phất hóa thành tinh thần chúa tể một, giống như nhanh chóng hướng về Lâm Hiên giết tới đây, một kiếm chém ra, từng đạo tinh hà, phô thiên cái địa rơi xuống. Lâm Hiên vung tay lên, bên người kiếm trận toát ra hào quang sáng chói, nhanh chóng phản kích, sáu thanh tiên kiếm toát ra khác biệt kiếm đạo chi lực. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, dễ dàng chặn bảy tinh thành chủ công kích, cái này khiến Thất Tinh Thành chủ càng thêm chấn kinh, Làm sao có thể, hắn lại có thể thôi động kiếm trận, quá bất khả tư nghị a, chẳng lẽ hắn đã nắm trong tay thất tinh kiếm trận sao? Mặc dù nói, kiếm đạo chân giải bên trong có trưởng khống thất tinh kiếm trận phương pháp, nhưng mà biết phương pháp cùng chân chính trưởng khống đó là không một dạng. Muốn trưởng khống, trong thời gian ngắn căn bản làm không được, tiểu tử này, ngắn ngủi ngàn năm thời gian, vừa tìm hiểu kiếm đạo, lại nắm trong tay kiếm trận, đây là dạng gì thiên phú? Đây cũng quá nghịch thiên a. Sau khi khiếp sợ, thất tinh thành chủ chuẩn bị ra tay toàn lực. Hắn nói, tiểu tử, thủ đoạn của ngươi chính xác vượt qua dự liệu của ta. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng khống bảy tinh kiếm trận. Nhưng mà ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi đối với 70 giai sức mạnh của thần vương hoàn toàn không biết gì cả. Để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính 70 giai sức mạnh a. Thất tinh thành chủ sức mạnh trên người bạo phát, để cho toàn bộ kiếm trận đều lắc lư, kiếm trận đánh ra công kích bị xé nát, thất tinh thành chủ giết đến trong kiếm trận, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Chương 9735 kiếm trận chi uy. Thất tinh kiếm chủ toàn lực ra tay rồi, đánh tới Lâm Hiên, hắn sức mạnh bùng lên, thật là quá kinh người, làm cho cả thất tinh kiếm trận đều lắc lư, phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là đưa tay vung lên, lập tức, chung quanh năm đạo kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, bọn chúng phía trên sức mạnh phóng thích ra ngoài, đây là kim mộc thủy hỏa thổ sức mạnh, trong nháy mắt liền tạo thành một tấm ngũ hành đồ, chắn Lâm Hiên trước mặt. Ngũ hành đồ xoay tròn tới, ngăn cản một kiếm này, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, một kiếm này, bị chặn, thất tinh thành chủ gào thét, lần nữa huy kiếm, hai kiếm sau đó, đem cái này ngũ hành đồ cho đánh nát, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, tiểu tử, coi như ngươi nắm trong tay kiếm trận, lại như thế nào, ta lực lượng chân chính, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lại là một kiếm, đánh tới Lâm Hiên huy kiếm đón đỡ, hắn bị chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, trong lòng kinh ngạc, không hổ là 70 giai cường giả. Quả nhiên đủ mạnh, mà đối diện thất tinh thành chủ, nhưng là lần nữa giết tới đây, niềm tin của hắn tăng nhiều. Hắn thấy, Lâm Hiên là có thể cùng hắn chống lại, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi, căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Hắn phải ngồi thắng truy kích, triệt để trấn áp đối phương. Ngay tại hắn, chuẩn bị toàn lực xuất kích thời điểm, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng. Hắn vung tay lên, luân hồi kiếm hồn hiện ra, lục đạo luân hồi, cũng cùng cái kia năm thanh tiên kiếm, dung hợp lại với nhau, 6 cái thế giới bên trong. Xuất hiện tinh thần, mỗi ngôi sao đều mang ngũ hành sức mạnh, 6 đạo cùng 5 làm được sức mạnh dung hợp, trong nháy mắt liền chặn thất tinh thành chủ công kích, mà Lâm Hiên thì chỉ bắt được đệ lục đạo tiên kiếm, đạo này tiên kiếm là Lôi Đình tiên kiếm, Lâm Hiên dùng cái này tiên kiếm cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành lôi long, mang theo lực lượng đáng sợ, chém về phía thất tinh thành chủ, thất tinh thành chủ đấm ra một quyền, cùng cái này lôi long đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Thất tinh thành chủ bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui về sau vài chục bước, hắn mới ngừng lại được, hắn khí huyết quay cuồng, khiếp sợ trong lòng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn cơ nhiên bị áp chế, 70 giai cường giả, cũng bất quá sao như thế, Lâm Hiên hừ lạnh, phía trước, chỉ là kiếm trận sức mạnh, mà bây giờ, kiếm trận kia sức mạnh, tăng thêm 2 đạo kiếm hồn sức mạnh, uy lực càng thêm đáng sợ, sự thật cũng chứng minh, Lâm Hiên toàn lực bộc phát, là có thể chống lại 70 giai cao thủ, thương khung tinh thần quyết. Thất tinh thành chủ vận chuyển vô thượng thần quyết, trên thân vô số tinh quang, nhanh chóng vờn quanh, tạo thành một tấm tinh thần đồ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là chuẩn bị toàn lực xuất kích, 2 đạo kiếm hồn sức mạnh, bạo phát, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền đến, 2 đạo tiếng oanh minh, đó là Phượng Hoàng âm thanh, Phượng Hoàng tộc 2 cái lão tổ, tới rồi, Lâm công tử, ngươi ở đâu, âm thanh vang dội vang vọng đất trời, chấn động đến mức đầy trời tinh thần lay động, thất tinh thành chủ nghe được thanh âm này thời điểm. Biến sắc, không tốt, là Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ, hơn nữa, là 2 cái 70 giai cường giả, xem ra, hắn chỉ có thể rời đi, cực kỳ không cam lòng, liếc Lâm Hiên một cái, thất tinh thành chủ xoay người rời đi, hắn xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa, hắn đi lần này, đầy trời đêm tối tinh thần, cũng đã biến mất, chung quanh xuất hiện lần nữa tia sáng, Lâm Hiên thân ảnh, cũng hiện ra, hắn nhìn về phía nơi xa, nói đến, ta ở đây, 2 cái Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, chạy tới. Phía trước bọn hắn cảm ứng được, nơi này có lực lượng đáng sợ bộc phát, trong đó, vẫn còn có Đại Long kiếm sức mạnh, bọn hắn biết, là Lâm Hiên tại động thủ, lo lắng Lâm Hiên gặp nguy hiểm, cho nên, lập tức liền chạy tới, đi tới sau đó, bọn hắn dò hỏi, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên nói đến, có người muốn cùng ta luận bàn một chút, mà thôi, ta tiễn đưa Lâm công tử trở về đi, sau đó thì sao, một cái 70 giai Phượng Hoàng lão tổ, cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, quay trở về Quá Hư Long Cung. Toàn bộ quá trình, liền sẽ không có gì nguy hiểm. Lâm Hiên sau khi trở về, liền bắt đầu triệu tập cường giả, chuẩn bị triệu hoán Long Môn. Mà khác một bên, Thất Tinh Thành chủ cũng quay về rồi, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, Thất Tinh thiếu chủ cùng Hình Dạng Thành những trưởng lão kia lao đến, bọn hắn hỏi, thành chủ, như thế nào nha, phụ vương, thành công a, có bắt được hay không cái kia Lâm Vô Địch? Thất Tinh thành chủ lắc đầu, Thất Tinh thiếu chủ sững sờ, sau đó, hắn còn nói đến, có phải hay không cái kia Lâm Vô Địch, trốn đi, không dám xuất hiện, hừ, ta liền biết, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là nói đến, thành chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội, chúng ta phái người, đi Thái Hư Long cung phụ cận nhìn chằm chằm, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới, chúng ta liền lập tức thông chi ngài, không cần rồi, Thất Tinh thành chủ không nhịn được phất phất tay, hắn cũng không phải không tìm được Lâm Hiên, chỉ có điều, là chưa từng đánh đối phương mà thôi, hắn vậy mà cùng đối phương đánh ngang, đáng giận a, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được, phải biết, 1000 nhiều năm trước, đối phương trong mắt hắn, chính là một con kiến nhỏ, hắn chỉ có điều, là bận tâm thân phận của đối phương, cùng đối phương sau lưng hai thế lực lớn, cho nên, mới không có động thủ, thế nhưng là, ở trong nội tâm, hắn là không có đem Lâm Hiên, để ở trong mắt, bởi vì hắn thấy, hắn ra tay đơn đấu mà nói, hắn một chiêu, liền có thể trấn áp đối phương, cho dù đối phương dùng lớn long kiếm hồn, cũng không được, thế nhưng là, 1000 năm sau đâu, hắn ra tay rồi, nhưng mà, hắn cũng không có trấn áp đối phương, song phương đánh ngang, 1000 năm, hắn còn tại dậm chân tại chỗ, mà đối phương, cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành, không kém gì hắn tồn tại, cái này vừa để cho hắn rung động phẫn nộ, lại để cho hắn hoảng sợ, tiếp qua mấy ngàn năm, hắn còn có thể đánh thắng được đối phương sao? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có ai tốc độ tu luyện nhanh như vậy, liền xem như thiếu niên tiên đế, cũng không nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Xem ra, chỉ có thể lại tìm cái kia Long Đạp Thiên, liên thủ rồi, Thất Tinh thành chủ, chuẩn bị lần nữa liên thủ. Bất quá, hắn còn không có tìm kiếm Long Đạp Thiên đâu. Chư thiên vạn giới, lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, vạn long gào thét, một cỗ cường hoành long đạo sức mạnh, bao phủ bát hoang, giờ khắc này, Thất Tinh thành chủ choáng váng. Hắn ngóng nhìn phương xa, không chỉ là hắn, chư thiên vạn giới, toàn bộ đều sợ ngây người, vô số cường giả, đều đã bị kinh động, đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ nha, bọn hắn nhao nhao dò xét, phát hiện tại Thái Hư Long Cung bên kia, xuất hiện vô số đạo long ảnh, từng đầu cự long, giữa thiên địa xoay quanh, sức mạnh đáng sợ đó, quét ngang chư thiên vạn giới, Thái Hư Long Cung đang làm gì, chẳng lẽ, có tuyệt thế cường giả thức tỉnh sao, sẽ không, cũng là tuyệt thế thần vương, thức tỉnh a, thương thiên nha. Thái Hư Long Cung muốn xuất hiện, một tôn tuyệt thế thần vương sao? Đây chẳng phải là, có thể quét ngang thiên hạ rồi. Long tộc muốn quật khởi sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Thất Tinh thành chủ sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới đối với Lâm Hiên ra tay, Long Cung đã tỉnh lại cường giả tuyệt thế. Vậy liệu rằng đến báo thù đâu? Nếu là tuyệt thế thần vương ra tay, hắn như thế nào ngăn cản? Đoán chừng, hắn sẽ bị một cái tát chụp chết. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng hoảng sợ, vô cùng tuyệt vọng. Sớm biết, liền không động thủ, mà khác một bên, Toái Tinh Hải, Tinh Thần Tộc, Long Tháp Thiên, nhưng là kích động vọt ra. Hắn cười ha ha, xuất hiện, Long Môn cuối cùng xuất hiện. Chương 9736 triệu hoán Long Môn. Long Cung phía trên, vạn long gào thét, vô số đạo cự long, nhanh chóng ngưng kết lăn lộn. Thời gian dần qua, xen lẫn tạo thành một phiến cổ lão môn hộ, mà tại cái này cự long phía dưới, có 6 khối bia đá. Bây giờ, 6 khối bia đá đã hoàn chỉnh, tổ hợp lại với nhau, tất cả cự long cũng là từ bia đá kia phía trên bốc lên, tấm bia đá này, dĩ nhiên chính là Long Bi, Lâm Hiên đem tất cả Long Bi tổ hợp, triệu hoán Long Môn, tạo thành cảnh tượng trước mắt, bây giờ, tại cái này Long Môn phụ cận, đã xuất hiện không ít người, dễ thấy nhất, chính là Thái Hư Long Cung cường giả, Thái Hư Long Cung bên này, có 3 cái 70 giai thần vương, lại thêm Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu, đây là ngũ đại cường giả, bọn họ đứng ở nơi đó, liền phảng phất chúa tể đồng dạng, mà ngoại trừ, bên ngoài những cường giả đứng đầu này, 60 nhiều giai thần vương, cũng là vô cùng nhiều. Cái này một số người, nhìn lên bầu trời bên trong Long Môn, vô cùng kích động, kế tiếp, bọn hắn đều phải tiến vào Long Môn, tìm kiếm cơ duyên, nơi xa, truyền đến tiếng xé gió, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, vòng xoáy này thôn thiên nuốt địa, từ vòng xoáy kia bên trong, Tửu Kiếm Tiên thân ảnh, bay ra, chân hắn giẫm tiên kiếm, cầm hồ lô rượu, 10 phần tiêu sái bộ dáng, mà tại phía sau hắn, cũng là đi theo, thần vực một đám cường giả. Lâm Hiên nhìn thấy rất nhiều người quen, tỷ như, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, đều tới rồi, đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy, rất nhiều khuôn mặt xa lạ, trong đó có mấy cái gương mặt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng mà, mấy người kia khí tức trên thân, cực kỳ cường hoành, Lâm Hiên cảm ứng một phen, phát hiện vậy mà cũng là 70 giai cường giả, cái này hẳn, chính là cửu gia nói, thần vực thức tỉnh cao thủ hàng đầu a, số lượng còn không ít, vậy mà cũng có 3 cái, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, lại thêm rượu ra người cao thủ này. Tương đương với thần vực bên này, có 4 cái 70 giai cường giả, cái này đội hình đã vô cùng cường hãn rồi. Không bao lâu, Phượng Hoàng nhất tộc bên kia cũng tới người rồi. Phượng Hoàng nhất tộc tới 2 cái 70 giai cường giả, còn mang đến một nhóm 60 nhiều giai thần vương. Bọn hắn đi tới sau đó, nhìn qua Long Môn cũng là trở nên kích động. Long Môn bên trong không chỉ có long đạo sức mạnh, năm đó long tộc góp nhặt vô số sức mạnh, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, cho nên không chỉ là long tộc người có thể được đến bảo vật, thần tộc khác người sau khi đi vào cũng có thể được hữu dụng bảo vật, mà ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc, Cổ gia, Diệp gia chờ thần vực minh hữu cũng là tuần tự đến. Thiên sư liên minh bên kia cũng tới nữa, Chu thiên sư cũng tương tự tới rồi. Đám người tề tụ nơi này, một bên chào hỏi, một bên kích động nghị luận, tiến vào Long Môn sau đó kế hoạch, trong hư không như cũ tại có quang mang lấp lóe, thậm chí cửu thiên chi thượng còn có thần bí đôi mắt hiện lên tới dò xét tình huống. Rất rõ ràng đây là thần tộc khác đang dò xét tình huống, chờ bọn hắn phát hiện trên bầu trời xuất hiện Long Môn cùng với thần vực bên này đông đảo cao thủ tề tụ thời điểm, bọn hắn lập tức đem tin tức truyền về mỗi thần tộc. Trong lúc nhất thời, những cái kia thần tộc đều sợ ngây người, rồng ở trong truyền thuyết môn vậy mà xuất hiện, đây chính là Long tộc cổ di tích nha, bên trong mai táng vô số bảo tàng, Long Môn sắp mở ra, bọn hắn cũng nhất định muốn tiến vào, nhanh chóng triệu tập thần tộc cường giả. Rất nhanh, mỗi thần tộc lão tổ cũng mang theo cường giả nhau nhau chạy đến. Ngoại trừ bên ngoài những thần tộc này, Thất Tinh thành chủ cũng biết tình huống, hắn cũng thở dài một hơi, nguyên lai là cái dạng này nha, hù chết hắn. Vậy kế tiếp, hắn cũng sắp đi tới, hắn để cho con của mình Thất Tinh thiếu chủ lưu tại Thất Tinh thành, mà hắn nhưng là mang theo một nhóm trưởng lão chạy tới Long Môn. Một nơi khác, Vĩnh Hằng chi địa, Bỉ Ngạn người cũng cảm ứng được Long Môn tồn tại, bọn hắn cũng chuẩn bị đánh ra. Bọn hắn bên này cũng thức tỉnh không thiếu 70 giai cường giả, bây giờ bọn hắn cũng là đi tới Long Môn. Khi Bỉ Ngạn đi tới, chư thiên vạn giới lần nữa sôi trào, quái vật khổng lồ này cũng là đánh ra sao? Thần vực bên kia như lâm đại địch, Tử Kiếm Tiên càng là lạnh rên một tiếng, song phương giằng co, thần tộc khác người nhao nhao lui lại. Theo bọn hắn nghĩ, thần vực cùng Bỉ Ngạn có khả năng ra tay đánh nhau, nhưng mà cũng không có, Lâm Hiền cũng không có ngăn cản Bỉ Ngạn người, bởi vì không ngăn cản được, hơn nữa bây giờ liền ra tay đánh nhau không có ý nghĩa gì, Bỉ Ngạn vô cùng đáng sợ, tất nhiên không ngăn cản được, vậy liền để bọn hắn đi vào đi. Ngược lại, Lâm Hiền bên này nắm giữ địa đồ, có được cường đại ưu thế, còn có một số gia tộc và môn phái lần lượt tới. Trong lúc nhất thời, Long Môn phụ cận tụ tập chư thiên vạn giới cao thủ, chỉ là cái kia 70 giai cường giả liền có rất nhiều, những thứ này đều là trước mắt đứng đầu tồn tại nha, bình thường xuất hiện một cái đều vô cùng khó khăn, bây giờ vậy mà tề tụ một đường, chung quanh những thần vương kia kích động nghị luận, còn có một số trẻ tuổi thiên kiêu nơi nào thấy qua dạng này thịnh huống nha. Liền Lâm Hiên cũng là cảm khái vô cùng, cái này 70 giai cường giả số lượng so với hắn nghĩ còn nhiều hơn nha, xem ra những lão quái vật này nhóm phía trước đều ẩn giấu, bây giờ Long Môn xuất hiện, bọn hắn mới xuất hiện giữa thiên địa, Tử Kiếm Tiên đâu, không để ý đến những thứ này 70 giai cường giả, ánh mắt của hắn nhìn phía bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì, đồng thời, hắn thôi động thôn phệ kiếm, tiến hành cảm ứng, rất rõ ràng, hắn tại cảm ứng thôn phệ kiếm mảnh vụn, nhưng mà, trước mắt cũng không có cảm ứng được, hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, tiểu gia hỏa, tên kia chưa từng xuất hiện a. Lâm Hiên cũng là thi triển luân hồi nhãn, tiến hành dò xét, hắn cũng không có tìm được vô danh, lục đạo nói, cái kia vô danh thôn phệ lực lượng của người khác, khí tức trên thân cùng hình dạng, đều có thể thay đổi, người tìm không thấy hắn, hơn nữa, ta cảm thấy, hắn bây giờ hẳn sẽ không tới, đoán chừng chờ các ngươi sau khi đi vào, hắn mới có thể xuất hiện a. Lâm Hiên gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý, hắn đối với Diệu gia nói đến, Diệu gia, ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta tiên tiến Long Môn lại nói. Kế tiếp, trên bầu trời cự long, toát ra càng thêm hào quang sáng chói, Long Môn đã nổi lên, chỉ cần chờ thêm sức mạnh vững chắc, bọn hắn liền có thể mở ra Long Môn, xông vào, người chung quanh đều đang đợi, cuối cùng, đợi đến sức mạnh củng cố sau đó, tất cả mọi người đều kích động lên, động thủ đi. Lâm Hiên hướng về phía Lôi Long Vương bọn người nói đến, kế tiếp, từ Long tộc người trước tiên hành động, bọn hắn phóng lên trời, đi tới Long Môn trước mặt, bọn hắn thi triển Long đạo sức mạnh, đánh vào trong đến Long Môn, ầm ầm, ầm ầm, cổ lão Long Môn chậm rãi mở ra, một cỗ hồng hoang sức mạnh bao phủ mà ra, thế này sao lại là mở ra một cánh cửa a, này liền phảng phất mở ra một phiến cổ lão thế giới thần bí, tất cả mọi người đều kích động lên, nhưng bọn hắn không dám coi thường vọng động, đợi đến cái kia cỗ hồng hoang một dạng sức mạnh sau khi biến mất, Lâm Hiên phất tay nói, đi, hắn trước tiên mang theo Long tộc người vọt vào, Tử Kiếm Tiên mang theo người của thần vực, Thẩm Tĩnh Thu mang theo Thanh Đồng Tiên Điện người, Phượng Hoàng nhất tộc, Diệp gia, Cổ gia bọn người cũng là nhao nhao hành động, chờ Long Cung, thần vực bên này cường giả. Sau khi đi vào, thần tộc khác người mới bắt đầu hành động, từng cái thần tộc xông về Long Môn bên trong. Long Đạp Thiên vô cùng kích động, hắn mang theo tinh thần tộc người, vọt vào, lần này, hắn nhất định phải tìm đến Đại Long kiếm mảnh vụn, Bỉ Ngạn người đã hành động, bọn hắn cũng biết, bên trong Long Môn, có một khối thất lạc Đại Long kiếm mảnh vụn, bọn hắn mục tiêu lần này, chính là tìm được cái này không có vỡ phiến, có cái này không có vỡ phiến, bọn hắn liền có, cướp đoạt Đại Long kiếm tư cách. Chương 9737 Long Viêm Cổ Điện. Thất Tinh Thành Chủ cũng mang theo một đám cao thủ vọt vào, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cường giả nhau nhau đi vào. Tại ở trong đó, có một người đàn ông bộ dáng phổ thông, hắn cũng vội vàng đi theo. Cái dạng này thông thường nam tử không là người khác, chính là Vô Danh, hắn nắm giữ thôn phệ chi lực, thôn phệ lực lượng của người khác sau đó, liền có thể biến thành người khác bộ dáng cùng khí tức. Bây giờ, hắn cũng tiến vào bên trong Long Môn bên trong có vô số bảo tàng, hắn thì sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên một đoàn người, trước hết nhất tới trước đến nơi này bên trong Long Môn. Sau khi đi vào, bọn hắn liền ngã hít sâu một hơi, ở đây vô cùng rộng lớn. Phảng phất một cái cổ lão thế giới, nơi này long đạo khí tức vô cùng cường hoành, nơi xa có mảng lớn sơn mạch, cùng rừng rậm nguyên thủy, thậm chí còn có một chút cung điện, tọa lạc tại bên trong vùng rừng rậm kia, thêm vào, ở xa xa trong hư không còn nổi lơ lửng một chút hòn đảo. Cái kia bên trên cái đảo cũng có rất nhiều cung điện. Phía trên những cung điện kia, hiện ra một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách, cho dù là Lâm Hiên, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, những cung điện này cực kỳ bất phàm, Lâm Hiên bọn hắn, chấn động vô cùng, nghĩ đến bên trong hẳn có không được bảo vật, sau lưng, hư không càng không ngừng lắc lư, một đạo lại một đạo bóng người, nhanh chóng đi vào, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đại bộ phận cũng là thần vực minh hữu, bọn họ đều là trước tiên tiến tới, Lâm Hiên nhìn phía Lôi Long Vương, nói đến, hành động a, Lôi Long Vương gật gật đầu, cho Tửu Kiếm Tiên, Phượng Hoàng lão tổ, ông tổ nhà họ Diệp, Cổ gia lão tổ bọn người, một tấm bản đồ, tiếp đó nói đến, phía trên ký hiệu chỗ cũng là nắm giữ bảo tàng chỗ. Hơn nữa căn cứ vào tiêu ký khác biệt, mức độ nguy hiểm cũng khác biệt, Diệu gia là biết bản đồ, nhưng mà những thứ khác những lão tổ kia nhóm nhưng là chấn động vô cùng. Long tộc trong tay vẫn còn có địa đồ, quá bất khả tư nghị, ngay sau đó bọn hắn liền cuồng hỉ đứng lên, ha ha ha, quá được rồi, có địa đồ sau đó có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Ít nhất bọn hắn không cần, lại tốn thời gian đi tìm, những lão tổ này nhóm đều cười. Lâm Hiên quay đầu nói, chư vị, chúng ta trước tiên tách ra hành động, bảo vật nơi này vô cùng nhiều, đại gia trước tiên tìm riêng phần mình cần có bảo vật. Tất cả mọi người gật gật đầu, kế tiếp bọn hắn liền tách ra hành động, Diệu gia cũng là nói đến, tiểu gia hỏa, ta cũng đi trước một bước, Lâm Hiên cười đáp, yên tâm đi, Diệu gia, có cần thời điểm ta sẽ triệu hoán ngươi, Diệu gia dẫn người rời đi, đỏ sậm thần long lưu lại, hắn ở tại Lâm Hiên bên cạnh hỏi, tiểu tử, chúng ta đi cái nào? Không vội, Lâm Hiên lại nhìn phía Thẩm Tịnh Thu, nói, Thu Nhi, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Trong tay Thẩm Tịnh Thu sớm đã có bản đồ, nhưng mà nàng cũng không có dựa theo trên bản đồ ngọn đi tới. Đi tới sau đó, nàng liền không nói một lời, thậm chí nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng, bởi vì Thẩm Tĩnh Thu phía trước cũng đã nói, nàng muốn đi vào Long Môn, là bởi vì Long Môn bên trong có một cái đồ đạc của nàng. Đó là trước khi trùng sinh, ở kiếp trước ở đây lưu lại đồ vật, nàng nhất định phải đem vật kia nhận được. Bây giờ, nghe được Lâm Hiên lời nói, nàng mở mắt, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca, ta muốn đi tìm ở kiếp trước lưu lại đồ vật, ta đã cảm ứng được một cách đại khái phương hướng, tốt lắm, ngươi cẩn thận chút, có nguy hiểm lời nói liền kêu gọi ta. Lâm Hiên nói, Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, mang theo Thanh Đồng Tiên Điện người rời đi, kế tiếp lại chỉ có Long tộc người, Lâm Hiên cũng không có cùng Long tộc mấy cái lão tổ hành động chung, mà là nhắc tới, trước tiên tách ra hành động a, Lâm Hiên cũng có mục tiêu, hắn muốn tìm Đại Long kiếm mảnh vụn, hắn hành động con đường phải là dọc theo Đại Long kiếm cái hướng kia. Sau đó thì sao, đám người liền tách ra hành động, Lâm Hiên bên cạnh đi theo đỏ sậm thần long cùng Tiểu Bạch. Bọn hắn phóng lên trời, xông về phương xa, sau khi bọn hắn còn lại mấy cái bên kia thần tộc người cũng là tuần tự đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, ở đây so với bọn hắn trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Còn muốn thần bí, nhìn qua những cái kia, lơ lửng tiên đảo, cùng với trên đảo cung điện, bọn hắn cũng là kích động vạn phần. Bọn hắn nói, tách ra hành động, từng đạo bóng người bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Bất quá bọn hắn cùng Lâm Hiên bọn người khác biệt, trong tay bọn họ không có địa đồ, bọn hắn không biết nơi nào gặp nguy hiểm, nơi nào có bảo vật. Chỉ có thể từng chút một tìm kiếm, hư không mịt mờ bên trong, Lâm Hiên một đoàn người nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên mục tiêu cuối cùng nhất là Đại Long kiếm mảnh vụn. Nhưng mà thứ này tại Long Môn chỗ sâu, cho nên ngay từ đầu hắn cũng sẽ không trực tiếp đi tới. Hắn sẽ trước tiên ở trên con đường này thu thập một chút bảo vật. Hơn nữa căn cứ vào Đại Long nói tới, tại tăng cường một chút võ thần thể, phần thắng càng lớn, bởi vì võ thần thể càng mạnh, đến lúc đó thu phục Đại Long kiếm mảnh vụn cơ hội càng lớn. Nghe được cái này sau đó, Lâm Hiên một bên phi hành, vừa lấy ra địa đồ. Hắn nói, chúng ta đi về phía trước con đường này bên trên, ngược lại là có không ít tàng bảo địa điểm, nơi này không tệ, Long Viêm cổ điện, bên trong có một loại đáng sợ long đạo hỏa diễm, nếu như hấp thu sau đó có thể cường đại thể phách. Cái này long môn bảo vật bên trong đều không là bình thường bảo vật, là bên ngoài không có, tùy tiện lấy đi ra ngoài một dạng, cũng có thể làm cho chư thiên vạn giới điên cuồng. Cái này Long Viêm chính là một cái trong đó, nó là một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm, không chỉ là long tộc người nhận được có thể tăng cường thể phách. Bất luận cái gì cường giả nhận được đều có thể tăng cường thể phách. Đi thôi, chúng ta liền đi Long Viêm cổ điện, có mục tiêu sau đó. Lâm Hiên biến ra tốc phi hành, Tiểu Bạch ngồi ở đỏ sậm thần long trên lưng, mắt to nhìn về phía dưới nháy nha, trên đầu của hắn treo lên tụ bảo bồn, thỉnh thoảng lại thôi động tụ bảo bồn, có lúc liền có thể trực tiếp từ phía dưới thu lấy bảo vật. Mỗi lần thu lấy đến bảo vật sau đó, Tiểu Bạch đều mặt mày hớn hở, ngay cả đỏ sậm thần long cũng là kích động không thôi. Ha ha ha ha, mang theo Tiểu Bạch quả nhiên là lựa chọn chính xác, Tiểu Bạch thật đúng là một cái thu thập bảo vật tiểu năng thủ a. Đương nhiên cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Có lúc sẽ trêu chọc một chút yêu thú cường đại, cái này Long Môn liền phảng phất một cái cổ lão thế giới đồng dạng. Trong này cũng có một chút yêu thú lợi hại, có một chút, đỏ sậm thần long liền có thể đối phó, long chảo vung lên, liền đem xông tới yêu thú cho đánh bay ra ngoài, nhưng mà cũng có một chút đỏ sậm thần long cũng đối phó không được. Chỉ có thể cầu viện Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân thả ra ngàn vạn đạo kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, đem những yêu thú kia đánh giết. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tầm bảo, một đường tiến lên, rốt cuộc đã tới một cái sơn mạch bên trong. Đó là một đầu rộng lớn sơn mạch, liền như là cự long đồng dạng, bàn nằm tại bên trên đại địa. Tại sơn mạch bên trong, có một gian cổ lão cung điện. Lâm Hiên lấy ra địa đồ nhìn một chút, khóe miệng dương lên một nụ cười. Hắn nói đến, cuối cùng đến Long Viêm cổ điện, đi thôi. Lâm Hiên nhanh chóng hướng về phía dưới hạ xuống. Chờ đến căn này cổ điện phụ cận thời điểm, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, không đúng, Lâm Hiên ngừng lại, hắn hỏi, thế nào, vô lại long, ngươi phát hiện cái gì sao, chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao? Lâm Hiên lấy ra địa đồ, lần nữa dò xét tin tức, hắn nói đến, căn cứ vào ghi chép, ở đây chắc có trận pháp, chúng ta chỉ cần phá giải trận pháp, liền có thể tiến vào bên trong cổ điện, không tệ. Đỏ sậm thần long cũng nhìn qua bản đồ tin tức, hắn nói đến, căn cứ vào ghi chép, quả thật có trận pháp. Hơn nữa trận pháp này bao trùm phương viên một vạn dặm không gian. Bất quá ta cảm nhận được, trận pháp hư hại, bị người phá giải. Ân, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, người xác định sao? Đỏ sậm thần long, long chảo vung vẩy, từng cái ký hiệu cổ xưa, từ hắn móng vuốt rồng bên trên bay ra ngoài. Hắn không những có huyết mạch mạnh mẽ, hắn ở trên trận pháp tạo nghệ cũng vô cùng mạnh. Đỏ sậm thần long dò xét một hồi, nói đến, không tệ, trận pháp một góc bị xé ra, xem ra có người phá giải trận pháp, lại có người so với chúng ta còn tới trước đạt. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, là ai đây? Chương 9738 vượt lên trước một bước. Minh hữu của chúng ta, đỏ sậm thần long nói đến, dù sao trong tay bọn họ cũng có địa đồ. Lâm Hiên nói, có khả năng, đương nhiên cũng có khả năng là những người khác, bọn hắn có thể chỉ là đi qua nơi này, phát hiện nơi này có cổ lão cung điện, cho nên ra tay phá giải, cái này rất bình thường, cho nên Lâm Hiên cũng không phải là rất chấn kinh. Hắn nói đến, cẩn thận một chút, nói xong, Lâm Hiên để cho đỏ sậm thần long tìm được bị phá giải trận pháp vết rách. Tiếp đó, bọn hắn thông qua vết rách bay vào, sau khi đi vào, bọn hắn ra tốc hướng về cổ điện phóng đi, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên biến sắc, tay hắn vung lên, nắm lấy đỏ sậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.